One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 883, Momonosuke. Đây rốt cuộc là, Momonosuke kinh ngạc hướng phía trước lảo đảo hai bước. Sau đó hắn đầu gối mềm nhũn, trực tiếp quỳ trên mặt đất. Tại trước mắt của hắn, mới vừa rồi còn tiếng người huyên náo trên chiến trường. Lúc này còn có thể đứng yên đã chỉ còn lại có Ulysses gia tộc các cán bộ. Ngoại trừ bọn hắn bên ngoài tất cả mọi người hiện tại cũng đã kêu thảm ngã trên mặt đất. Không có bất cứ người nào còn có thể đứng lên. Dần, Momonosuke đại nhân, một mực bảo hộ lấy Momonosuke Kinemon liền ngã tại Momonosuke trước mặt. Cho dù là ngực bị mở ra một cái động, hắn y nguyên ý đồ muốn đứng lên ngăn tại Momonosuke trước mặt. Kinemon, Kozuki nhất tộc thiếu chủ thút thít, đưa tay muốn đem Kinemon kéo lên. Nhưng là đầy trời trường mâu đã đem hắn vây quanh. Mũi thương cùng nhau chỉ vào hắn. Không hề nghi ngờ, cuộc chiến đấu này là bọn hắn hoàn toàn tan tác. Duy hai còn tại cùng Ulysses gia tộc đối kháng. Cũng chỉ còn lại có trên bầu trời Marco cùng hỏa quyền ấy. Marco cắn răng, ngữ điệu bên trong là tràn đầy bất đắc dĩ. Chỉ là trong nháy mắt thế cục liền đã thối nát đến trình độ này sao? Reinhardt ra hỏa này, cho nên chúng ta bên này cũng tốt nhất nhanh lên kết thúc chiến đấu. Đã mặc vào màu đen chiến, đấu phục Sanji lăng không mà đến. Một cái đá ngang trực tiếp đem Marco từ trên bầu trời quất rơi. Oanh, phía dưới đại địa trong nháy mắt như là gợn sóng đồng dạng chập trùng. Không ngừng trực tiếp bị Marco ném ra một cái to lớn lỗ thủng. Bất quá lần tiếp theo Marco lại lần nữa vỗ cánh phóng lên tận trời. Trên người hắn vẫn không có cái gì quá lớn thương thế. Sanji rất nhức đầu nói. Công kích hoàn toàn không có tác dụng à? Không, Marco có chút thở hổn hển. Đương nhiên là có tác dụng. Với lại, ánh mắt của hắn đột nhiên trầm xuống. Cây thơm đá sỏi. Marco vuốt hai cánh, phóng xuất ra đại lượng màu xanh phượng hoàng chi viêm. Những ngọn lửa này phiêu động lấy hạ xuống phía dưới trên chiến trường. Trực tiếp đem đông đảo thương binh bao khỏa. Sau đó bắt đầu trị liệu nhóm thương thế. Ngô, Sanji sửng sốt một chút. Chợt hắn than nhẹ một tiếng. Người minh bạch làm như vậy về sau đại biểu lấy cái gì a? Hô, mới vừa rồi còn. Chăm chú có chút thở hổn hển, Marco lúc này đã thở hổn hển. Trên trán đã hiện đầy mồ hôi. Thậm chí trên hai tay hỏa diễm đều đã mờ đi. Ta đương nhiên minh bạch. Nhưng là, không thể bày đặt bọn hắn mặc kệ ấy. Ngược lại thở hồng hộc Marco cười nói. Cuộc chiến đấu này chúng ta đã không có bất luận cái gì thắng lợi khả năng a. Đã muốn chiến thắng đã không thể nào. Vậy tại sao không đem dư thừa thể lực dùng tại bảo hộ các đồng bạn trên thân? Không tầm thường ra hỏa. Sanji lộ ra tán thưởng tiếu dung. Như vậy chúng ta chiến đấu cũng ở nơi đây vẽ xuống chấm hết a, ác ma phong cước. Oanh, một đạo thân ảnh màu lam đột nhiên từ bầu trời rơi xuống. Lại lần nữa trên mặt đất ném ra một cái hố cực lớn. Sau đó Sanji chậm rãi rơi xuống đất đứng tại hố to biên giới. Đợi đến bụi bặm tan hết về sau. Hắn nhìn xuống nằm tại hố to dưới đáy Marco. Sanji nhíu lông mày. Uy, ngươi còn có thể động đi. Trống rỗng dưới đáy. Đầu rơi máu chảy Marco không nhúc nhích. Hai mắt vô thần ngửa nhìn qua bầu trời. Tha cho ta đi. Cuối cùng lại để cho ta bảo trì một điểm thể lực a, bảo trì. Cuối cùng liều chết đánh cược một lần thể lực. Sanji nhún nhún vai. Cũng không nói chuyện. Cái này trên bầu trời duy nhất còn tại kịch chiến cũng chỉ còn lại có Marco cùng Ino. Hỗn đản, toàn thân quấn quanh lấy hỏa diễm ấy không cam lòng gầm thét. A ha ha ha ha, còn không nguyện ý đối mặt hiện thực sao? Ino ha ha cười lớn. Reinhardt tên kia đích thật là tên hỗn đản không sai. Nhưng là gia hỏa này cường đại, mặc cho ai đều không cách nào so sánh. Ngươi nghĩ đến đám các ngươi là ai có thể từ tên kia trên tay cướp đoạt thắng lợi. Cũng đừng quá xem thường người a. Hỗn đản, đầy trời lôi đình đột nhiên từ trên trời giáng xuống. Trực tiếp bổ vào Ino trên thân. Ino thân thể trong nháy mắt căng phồng lên đến trên bầu trời, hóa thành hơn 100 mét lớn nhỏ to lớn sắc lôi điện cự nhân. Cái gì? Ấy lúc này liền là sững sờ. 1 tỷ vôn, lôi thần. Ino to lớn trên đầu bao trùm lên đen kịt haki. Nhất định phải minh xác một điểm là hệ lô gia trái ác quỷ năng lực giả ngoại trừ có thể làm cho thân thể của mình nguyên tố hóa, triệt để hóa thành nguyên tố bên ngoài, còn có thể bảo trì một chủng loại giống như nửa nguyên tố hóa trạng thái. Để nguyên tố ngưng tụ, có được thực thể, Kizaru kiếm ánh sáng cùng quang tốc đá đều là thông qua loại này nguyên lý thực hiện. Không phải nguyên tố hóa trạng thái căn bản là không cách nào tại vật lý phương diện bên trên đánh tới địch nhân, thậm chí hỏa quyền A hỏa quyền đều là để nắm đấm bành trướng, mà không phải đơn thuần vung ra hỏa diễm. Cho nên, tại nguyên tố bên trên kèm theo Busosoku Haki là có thể thực hiện. Ino lôi thần chính là như vậy nguyên lý. To lớn lôi đình cự nhân nắm tay phải bên trên Haki quấn quanh. Sau đó tiếp theo một cái chớp mắt đen kịt cánh tay lại tách ra ánh sáng chói mắt. Thần quyền vỡ nát. Ino huy quyền. Cự nhân lực lượng tăng thêm tốc độ tia chớp. Một quyền này A thậm chí căn bản là không có cách tránh né. Oanh. Hỏa quyền A nhỏ bé thân thể trong nháy mắt liền bị lôi đình chi thần đánh rớt đám mây. Sau đó ầm vang rơi đập trên mặt đất, nổ chết trùng thiên hỏa diễm. A, gia hỏa này những năm này cũng không có nhàn rỗi mà. Yamato ngửa đầu nhìn trên bầu trời đang tại dần dần tiêu tán lôi đình cự nhân. Cười hi hi nói, thoạt nhìn giống như hoàn toàn không thể so với Bato yếu a, như vậy. Nàng từ mạn thuyền bên trên nhảy xuống tới, nhảy lên một cái trực tiếp rơi vào chiến trường biên giới Raihat phía dưới. Ren, chiến đấu vậy liền coi là kết thúc a. Nếu như không có người còn muốn phản kháng lời nói. Raihat tùy ý nói. Mà, Yamato nhìn lướt qua nằm trên đất ra hỏa. Sau đó buông buông tay. Cho dù là bọn hắn muốn phản kháng, nhưng là hiện tại cũng đều đứng lên cũng không nổi. Cho nên Yamato nhìn về phía ngồi quỳ chân ở một bên Kozuki Momonosuke. Kế thừa Kozuki nhất tộc danh hào tiểu tử, Oden nhi tử, Kozuki Momonosuke, quyết định của ngươi đâu? Nàng lớn tiếng nói, trận chiến đấu này là muốn liền đến nơi này kết thúc, vẫn là lại tiếp tục tiến hành tiếp, thẳng đến các ngươi người cuối cùng đều chiến tử nơi này. Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Kozuki Momonosuke thân thể đột nhiên run lên, hắn ngẩng đầu thời điểm. Trên mặt viết đầy khó nói lên lời kinh hoàng cùng hoảng sợ. Sau đó, hắn lại cúi đầu nhìn một chút đổ vào trước người hắn Kinemon. Lại nhìn nơi xa cái khác các võ sĩ. Tiểu tử này biểu lộ lúc này ngược lại là trở nên có chút kiên định. Hắn trong nháy mắt cúi người. Chỗ trán tới mặt đất tới một cái tiêu chuẩn nhất bất quá đó kê ra. Là chúng ta thua, là các ngươi thu được thắng lợi. Cho nên, đừng lại tổn thương bọn hắn. Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế, hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm, thịnh thế Diên Ninh.